Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Đại nhân vật. Thứ hai hiện trường. Phía trước nhất là một cái loại cỡ lớn sân khấu. Rực rỡ ánh đèn lấp lóe. Thêm nữa màn hình nhảy lên hình ảnh cùng mang theo sống động âm nhạc. Chậm rãi đang nổi lên dạ hội bầu không khí. Sân khấu trước. Xếp đầy lít nha lít nhít bàn. Óng ánh long lanh liu li li. Ở dưới ngọn đèn. Chiếu rọi ra ngôi sao giống như tia sáng. Đông đảo trang phục mỹ lệ nữ phục vụ viên qua lại trong lúc. Dẫn dắt khách nhân vào chỗ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư tiến vào hội trường sau. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Đi tới vị trí của bọn họ lên. Mới vừa ngồi xuống. Hai người liền hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Tiểu Ngư khí chất quá mức xuất chúng. So với một ít đang hot nữ minh tinh cũng muốn giỏi hơn. Trên bàn đều là xí nghiệp lão tổng. Còn có mấy cô gái. Mấy người nhìn thấy Tiểu Ngư sau. Một mặt ước ao đố kỵ. Các nàng có mấy người đại biểu xí nghiệp lại đây. Trang phục đến thật xinh đẹp. Hy vọng có thể ở trên yến hội bị phú hào lão tổng xem lên. Nhờ vào đó gả vào nhà giàu. Bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Nhưng là hiện tại Tiểu Ngư ngồi xuống đến. Vốn là ở các nàng trên người ánh mắt. Toàn bộ rời đi. Cùng Tiểu Ngư so ra. Các nàng càng như là gà đất. Hoàn toàn không lại một cấp độ lên. Hai vị là cái nào công ty? Ngồi ở Tiểu Ngư đối diện. Một cái trang điểm đậm nữ nhân hỏi. Hành Quân Kiến công ty. Tiểu Ngư lễ phép gật gù. Hành Quân Kiến công ty. Hành Quân Kiến công ty người làm sao sẽ ngồi ở chỗ này? Người giả mạo đi. Ngồi trên một tên xem ra tinh luyện nam tử nói rằng. Làm sao nói? Trần Mặc mang theo mỉm cười hỏi nói. Hành Quân Kiến công ty xem như là trong nước tân duệ xí nghiệp. Giá thị trường vượt qua 1.000 ức. Nghe nói lần này đêm từ thiện. Mời Hành Quân Kiến công ty tổng giám đốc lại đây. Dựa theo Triệu Mẫn ở trong nước giới kinh doanh địa vị. Chỗ ngồi nên sắp xếp ở tốt nhất bàn lên. Cùng những công ty lớn kia tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị ngồi cùng một chỗ. Triệu Mẫn có điều đến. Phái các ngươi lại đây. Hẳn là chỗ ngồi bị đổi đi. Nam tử nói rằng. Còn có loại này chú ý. Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư. Loại cỡ lớn dạ hội. Chỗ ngồi đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ sắp xếp. Như minh tinh khu. Siêu một tuyến minh tinh. Ngồi ở làm tốt hàng trước khu vực. Sau đó mới là cái khác một tuyến minh tinh. 18 tuyến. Chỉ có thể ngồi ở trong góc. Khu buôn bán nên cũng như thế. Tiểu Ngư gật gù, nàng theo Triệu Mẫn tiếp xúc qua một ít tiệc rượu. Đối với những chuyện này có hiểu biết. Trình diện khách quý thứ tự trước sau. Chỗ ngồi, đều phi thường chú trọng. Chỗ ngồi tốt, mang ý nghĩa địa vị cao. Đây là vô hình chung vấn đề mặt mũi. Xem ra, chúng ta ở vị trí này, chỉ có thể coi là rất nhiều tuyến. Trần Mặc nhìn một chút hiện trường. Nhẹ nhàng cười cợt, xuyên lên hoa quả ghép lại bên trong hoa quả, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt, có muốn hay không ta đi theo người nói một chút? Không cần, ngồi nơi nào cũng không đáng kể. Đây là đêm từ thiện, không cần thiết lưu ý những thứ này. Trần Mặc nói rằng, thấy Trần Mặc không thèm để ý, Tiểu Ngư cũng không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Không bao lâu. Chỗ ngồi liền xuất hiện một tia gây rối. Diêu giật ở mọi người nhỏ giọng tiếng bàn luận bên trong. Xuất hiện ở Trần Mặc vị trí trên bàn. Trần Mặc tiểu huynh đệ. Nhường ta tìm đến thật là khổ. Đáng. Chấm ngoặc kép. Diêu giật nhìn Trần Mặc cười khổ. Ta còn cố ý hỏi những phục vụ viên kia. Mới biết ngươi ở đây. Ngươi làm sao sẽ ngồi như thế sau đây. Nhận thức Diêu giật người. Đã ở nhỏ giọng nghị luận bên trong. Đem Diêu giật thân phận truyền ra. Tân Hải thị người đứng đầu tự mình qua tới nơi này. Không ít người ánh mắt đều đặt ở Trần Mặc trên người. Hiếu kỳ thân phận của hắn. Một tiếng Trần Mặc huynh đệ. Nhường nghe được người hít vào một ngụm khí lạnh. Diêu giật ở Tân Hải thị. Từ trước đến giờ lấy nghiêm túc xưng. Là Tân Hải thị thiết diện tiên sinh. Hiện tại gọi một người trẻ tuổi vì là tiểu huynh đệ. Loại này thân mật xưng hô, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Người trẻ tuổi này, khẳng định rất được Diêu Dật coi trọng. Cùng Trần Mặc cùng một bàn người, đã kinh sợ, cũng không dám thở mạnh. Lúc nào, Hành Quân Kiến công ty đại biểu, có thể cùng người đứng đầu như thế tùy ý trò chuyện. Không thân phận không địa vị, chỉ có thể bị sắp xếp tới đây. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, Diêu Dật nhìn thấy dáng dấp của hắn, cười ha ha, sau đó đặt mông ở Trần Mặc chỗ bên cạnh ngồi dưới. Vậy ta cũng ngồi ở đây, không ngại đi, 10 vạn cái hoan nghênh. Trần Mặc cười nói, loại này tiệc rượu, tẻ nhạt vô cùng, ta vừa vặn tìm người nói chuyện phiếm. Cái khác người cùng ta tán gẫu, đều là ở nịnh hót, rất vô vị, xác thực tẻ nhạt, có điều ta có bạn gái bồi tiếp. Trần Mặc cười nói, Diêu bí thư biết sẽ có kết quả như thế này. Còn lại đây, tới làm điểm chuyện tốt. Có điều quyên tiền cái gì? Ta quyên không được quá nhiều. Ta là tới lên ảo ảo vật giá. Các ngươi những này giới kinh doanh nhân sĩ, mới là đêm nay nhân vật chính. Diêu bí thư, tình cảm ngươi đêm nay là nhìn kỹ ta. Trần Mặc cười khổ, đó là, Diêu Dật sang sảng nở nụ cười. Cái khác người khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Tân Hải thị người đứng đầu, cười đến như thế mở. Đây là trước nay chưa từng có. Vô số người đều đang suy đoán Trần Mặc cùng Tiểu Ngư thân phận. Chỉ là bọn họ cũng đều biết, Tiểu Ngư là Triệu Mẫn trợ lý. Nhưng đối với Trần Mặc không biết gì cả. Diêu bí thư, trong đám người xuất hiện lần nữa gây rối. Nhìn thấy người nói chuyện, hoàn toàn há to mồm. Trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính thương mại lãnh tụ. Năm ngoái Forbes bình chọn hoa hạ nữ tính thương mại lãnh tụ hàng năm nhân vật. Được xưng Phương Đông Chi Châu Đồng Châu. Đương nhiệm cách bên trong tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Lại sẽ xuất hiện ở đây. Đồng Châu đã là trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng giới kinh doanh nhân sĩ. Nàng đến, nhường không ít người rối loạn lên. Liền Đồng Châu đều đến rồi. Thật ước ao ngồi ở đó trên một cái bàn người. Ta đúng không nhìn lầm. Ta muốn ngồi lên cái kia một bàn. Nhìn thấy người, nội tâm vô số loại ý nghĩ. Hận không thể chính mình ngồi ở đó trên một cái bàn. Cùng Đồng Châu, Diêu Dật ngồi ở cùng một bàn lên tán gẫu. Diêu bí thư, ngài tới nơi này, là tìm vị này chàng trai đi. Có thể giới thiệu cho ta biết sao? Đồng Châu đánh giá Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Khẽ gật đầu, từ khí chất lên rằng, này hai người trẻ tuổi, phi thường xuất chúng, Đồng nữ sĩ, ta đến giới thiệu đi. Diêu Dật nhìn một chút xung quanh dựng thẳng lỗ tai nghe người. Nhẹ nhàng cười cợt, ở Đồng Châu bên tai nói rằng, hắn chính là Hành Quân Kiến công ty chủ tịch, Trần Mặc, tê, dù là Đồng Châu từng va chạm xã hội, nghe được cái này giới thiệu, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hành Quân Kiến công ty ngăn ngắn nửa năm, nhảy một cái trở thành trong nước chứ danh nhất tân duệ xí nghiệp. Loại này phát triển thế, bên người không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty giá thị trường, phỏng đoán cẩn thận đã vượt qua 1.500 ức. Này một công ty, đã có thể dùng thần thoại để hình dung. Triệu Mẫn cũng đã vượt qua nàng, trở thành mới hoa hạ nữ tính thương mại nhân vật lãnh tụ. Cái kia đã đủ tuổi trẻ, nhưng là Diêu Dật nói cái này xem ra hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Là Hành Quân Kiến công ty chủ tịch, Hành Quân Kiến chân chính khống chế người, nghe có chút khủng bố, đã tuổi trẻ đến có chút quá mức. Xin chào, Trần Tổng, cách bên trong tập đoàn, Đồng Châu chủ động đưa tay ra cùng Trần Mặc cầm. Động tác này, nhường người bên cạnh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng Châu lại chủ động cùng một người trẻ tuổi giao lưu. Hơn nữa ngữ khí là khách khí. Đứng ngang hàng loại kia. Đồng Tổng ngài tốt. Ngài nhưng là ta vẫn kính nể nhân vật. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Trần Mặc cũng khách sáo một hồi. Được rồi. Đồng Châu ở trên bàn chỗ trống ngồi xuống. Ngắm nhìn bốn phía. Trần Tổng vì sao lại ngồi ở góc này bên trong. Phỏng chừng không ai biết hắn. Ta cũng là một lần ngẫu nhiên, mới gặp Trần Mặc tiểu huynh đệ một lần. Diêu Dật cười nói, Đồng Châu gật gù, Triệu Mẫn nàng gặp mấy lần. Hiện tại Triệu Mẫn, chính là Hành Quân Kiến công ty hình tượng phát ngôn viên. Nhưng chủ tịch Trần Mặc chưa từng thấy. nếu không là Diêu Dật giới thiệu. Nàng vốn không biết, Hành Quân Kiến công ty chủ tịch là một người tuổi còn trẻ quá mức chàng trai. Vậy không bằng đi theo ta cùng Diêu bí thư, đi ta cái kia một bàn tán gẫu, ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cho các ngươi nhận thức. Hơn nữa ở bên kia nói chuyện cũng dễ dàng một chút. Mấy người nhìn về phía Trần Mặc, chờ mong hắn hồi phục. Có thể, Trần Mặc cười gật đầu. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư theo Diêu Dật cùng Đồng Châu nghênh ngang rời đi. Nhường người chung quanh trên gáy đồng thời hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Người trẻ tuổi này là đại nhân vật gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.